Xuyên không, cô nàng ma cà rồng tinh nghịch. Chương 34, chương 35. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ nick, nam nữ chính xuất hiện. Hệ thống lên tiếng nhắc nhở. Hàn Băng Tâm đang từ từ ăn bánh nghe nói nam nữ chính đến, cô liền dồn cả miếng bánh vào trong họng. Tôi biết cô đói, không cần phải hành động cho tôi thấy đâu. Lăng Tử Mặc buồn cười nhìn cô gái ăn ngấu nghiến. Cô cố gắng nuốt hết bánh, uống miếng nước rồi lau miệng sạch sẽ nói. Tôi sợ anh giành ăn với tôi không có thói quen đó. Ai biết được, lờ đó là sở thích thầm kín của anh thì sao? Anh cười, thật không thể khinh nhờn miệng lưỡi cô gái này. 1-0, tỷ số nghiêng về chủ nick. Chuyển cảnh, tại cửa, một đôi nam nữ bước vào. Thẩm Quân Cẩm, anh đến rồi sao? Tô Di vừa nhìn thấy liền cười tươi đi tới, nhưng khi nhìn người sau lưng anh thì nụ cười chợt cứng lại. Có chút chuyện nên đến trễ. Thẩm Quân Cẩm lạnh nhạt giải thích. Chào Tô tiểu thư. Trình Tố Tố nở nụ cười thân thiện đưa tay ra ý định bắt tay. Tô Di giả vờ không thấy đi lại ôm lấy cánh tay Thẩm Quân Cẩm tách anh và Trình Tố Tố ra. Chúng ta qua kia ăn chút gì đó đi. Trình Tố Tố bị đẩy sang một bên xấu hổ thu cánh tay còn ở giữa không trung về. Lúc này cô ta cúi mặt nên không ai nhìn ra sát khí đang ẩn hiện trong đôi mắt. Thẩm Quân Cẩm gỡ cánh tay Tô Di ra, nhìn Trình Tố Tố hỏi. Không sao chứ, Trình Tố Tố cười gượng lắc đầu. Anh lại quay sang Tô Di âm trầm nói. Tô tiểu thư, phép lịch sự của cô đâu mất rồi. Coi thường thư ký của tôi cũng xem như không tôn trọng tôi. Đề nghị cô xin lỗi. Tô Di cắn cắn môi uất ức nhìn anh. Cô chỉ đi có một năm quay về anh lại thay đổi đến thế này. Vì một cô gái mà trước mặt bao nhiêu người bắt cô phải xin lỗi. Trình Tố Tố được lắm. Tôi sẽ bắt cô phải trả giá. Em không sai. Em rất tôn trọng anh. Em không xin lỗi. Nếu hôm nay cô không xin lỗi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không giao tiếp với người không tôn trọng tôi hay nhân viên của tôi. Ngoài mặt là lấy lý do bảo vệ danh dự nhân viên, nhưng thật chất anh đang bảo vệ người phụ nữ của mình. Tôi không sao, anh không cần vì tôi mà làm vậy đâu. Tô tiểu thư cũng không có lỗi. Trình Tố Tố lên tiếng giải hòa. Hôm nay cô còn có nhiệm vụ cần làm ở đây. Cô không muốn vì hai người này cãi nhau mà rời khỏi đây bỏ lỡ nhiệm vụ. Phải cố gắng lắm cô mới tìm được lý do để Thẩm Quân Cẩm đưa đến đây. Cô không muốn về tay không? Ở đây có không ít ký giả. Cuộc tranh luận thành công hấp dẫn sự chú ý của họ. Tô Di lại còn chủ buổi tiệc khiến không ít người bàn tán. Chiếc ghế chủ tịch cô ngồi còn chưa nóng, cô không muốn mất hình tượng trước mặt nhân viên. Thẩm Quân Cẩm không muốn xé rách mặt nạ ngay lúc này. Hắn vẫn còn giữ sĩ diện, cũng không muốn mang tiếng xấu. Cả ba im lặng rồi tự động tách nhau ra. Thẩm Quân Cẩm đưa Trình Tố Tố đến bàn ăn để ăn nhẹ. Tô Di thì đi tiếp mấy người khách. 5 phút sau, hở, giãn tuồng rồi à? Hàn Băng Tâm đứng ở cửa ra vào ngóng nhìn xung quanh. À không, là ngồi xe lăn mới đúng. Cô bực bội, tại anh hết đấy, tại anh mà tôi bỏ lỡ kịch hay. Cô không thấy Tiểu Nhu đâu nên nhờ anh đẩy xe dùm, ai dè anh đòi tiền công rồi kỳ kèo ra giá với cô. Nếu cô đồng ý với giá đó sớm thì đâu mất nhiều thời gian làm lờ kịch hay của cô. Đồng ý với giá của anh chắc tôi phá sản quá, trai bao cũng không mất như vậy. Cô có thể xem tôi là trai bao cao cấp, có thể bao tôi là một vinh dự rất lớn cho cô đấy. Ở đâu mọc ra tên tự luyến này vậy trời? 1-1, nam phụ đã gỡ hòa được số điểm, lại thêm một tên hệ thống chạm mạch. Buổi tiệc bắt đầu, mọi người đều vào bàn, đèn bị tắt hết, thay vào đó là ánh sáng mờ ảo đủ màu sắc của những chiếc đèn LED. Trên sân khấu, tiết mục biểu diễn đầu tiên được bắt đầu sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình. Mọi người đều chú ý đến sân khấu bởi ca sĩ được mời đến đều là những ca sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Không ai để ý đến sự rời đi của một cô gái. À, hai cô gái. Tô Di thấy Trình Tố Tố lén lút đi lên tầng trên bằng thang bộ liền theo dõi phía sau. Hàn Băng Tâm nãy giờ vẫn chú ý đến hai người nên đã thấy hết tất cả. cô cười xấu xa, theo như trong cốt truyện. Tại buổi tiệc này nữ chính có nhiệm vụ giết tên nào đó. Không biết là vô tình hay cố ý mà nữ chính dẫn dụ Tô Di theo dõi. Sau khi vào phòng tên đó, nữ chính dùng phi tiêu phá hư camera rồi một dao cắt cổ tên đó. Cả quá trình đều gọn gàng sạch sẽ, tên đó không một cơ hội kêu cứu. Tô Di thấy nữ chính vào cũng 2-3 phút lại không có tiếng động gì nên bạo gan bước vào. Cả căn phòng tối thui, nữ chính ném nhẹ con dao xuống dưới chân Tô Di rồi phóng ra ngoài cửa sổ trở lại buổi tiệc. Tô Di không thấy gì kêu tên Trình Tố Tố mấy lần cũng không thấy ai lên tiếng. Cô nhặt cái gì đó dưới chân lên thấy một bóng người vụt qua cửa sổ, cô giật mình chưa kịp làm gì một nhân viên khách sạn ở ngoài đi vào bật đèn lên. Nhân viên thấy trên tay cô cầm con dao dính đầy máu và một xác chết trên giường thì hét thất thanh. Vụ án xảy ra, cảnh sát đến cả khách sạn náo loạn. Buổi tiệc kết thúc, Tô Di trở thành nghi can trong vụ giết người. Tô tiểu thư, bên đó hình như xảy ra vấn đề quản lý đang tìm cô gấp. Hàn Băng Tâm được Lăng Tử Mặc đẩy xe gọi Tô Di đang tính đi lên tầng trên lại. Tô Di do dự nhìn lên cầu thang. Cô còn không đi sẽ rối loạn thiệt đó. Tôi đi liền, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Hàn Băng Tâm cười nhưng mắt lại bình tĩnh không gợn sóng. Đợi Tô Di đi xa. Hàn Băng Tâm nói nhỏ với Lăng Tử Mặc. Anh lên tầng trên vào phòng 147 xem thử có chuyện gì. Phòng 147, cô đang tính kế tôi à? Cô gái này chắc chắn là biết trên đó xảy ra gì nên mới kêu anh lên trên đó. Tôi đang bao anh đấy. Không được cải lệnh tôi làm nhanh lên. Được, để xem cô gái này có gì hay. Nói rồi để lại cô ở đây anh đi lên trên. Hắc hắc, muốn lấy tiền của bổn cô nương à, thoát được vụ này đi rồi tính. 2-1, chủ nick chơi bẩn, ta sạch sẽ vậy bẩn chỗ nào hả? Hứ, tính cánh thay đổi mà nhân cách cũng biến đổi luôn. Trả cho tôi chủ nick cũ đi trời. Cách chương.